Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 523, lút đồ. Góc truyện audio.com. Chấm, hả, trên đầu Chris hiện lên một dấu hỏi chấm khi cậu kiểm tra thông tin về kỹ năng ẩn bị động. LT, mệnh lệnh thần. CT, rồi một hồi chuông đã vang lên trong đầu cậu vì nó thực sự gây sốc. Nó không tốt, đây chính là lý do tại sao hồi chiêu của LT, khinh sát, CT, và LT, khinh sát 3, CT, đã được tái lập lại, mà là quá kinh ngạc. Nó thực sự có giá trị tuyệt vời nhất. Nó có thể so sánh với thời điểm Grid nhận được các nghề huyền thoại là hậu duệ Bắc Ma và Đại Pháp Sư huyền thoại. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng phước lành của thần Dominion sẽ giúp ích nhiều đến vậy. Trong sự kiện giáo hoàng Revigo, cậu ấy đã nhận được sự ban phước từ Rebecca, Judah và Dominion, cả ba phước lành đều đã có trên Papranium và được bắp cho Grid. Phước lành của Rebecca tăng 300, tốc độ hồi máu, phước lành của Dominion tăng 15, sức tấn công và phước lành của Judah tăng 15, phòng thủ. Tại thời điểm này, Grid có thể đoán được, phước lành của Dominion là phép bị động tăng chủ yếu sức mạnh tấn công. Vậy là phước lành Judah là bắp chủ yếu về phòng thủ và phước lành Rebecca tăng chủ yếu về phục hồi ư? Chẳng hơi lạ khi mình nhận được tất cả chúng nhỉ. Thật không quá lời khi nói rằng các yêu cầu để nhận được LT, mệnh lệnh thần, CT, là khó đến thật nực cười. Vì nhờ vào phước lành của thần Dominion mà Grid đã có thể đạt được thành tích sát thương độc nhất và nhận được sự ưu ái của thần võ thuật Zeratul. Phải không, có bao nhiêu trong số 2 tỷ người chơi có thể đáp ứng các yêu cầu này? Vậy nên thật khó để tưởng tượng những kỹ năng bị động khác có thể nhận được từ phước lành của Judah và Rebecca là gì. Khả năng thống trị và cai trị cũng vậy. Grid đã có nhiều trải nghiệm không may mắn. Vì vậy việc tăng sức mạnh của khả năng thống trị và cai trị là gian lận hơn nhiều so với LT, mệnh lệnh thần, CT, trong tương lai, kẻ thù của mình sẽ có được khả năng cai trị và thống trị. Không, có lẽ họ đã học được rồi cũng nên. Đó là một điều hiển nhiên trong kịch bản cuộc đời của Grid rồi. Vì thế giới chết tiệt này sẽ không buông tha cậu ấy dễ dàng như vậy. Liệu sau này mình có chết oan vì khả năng cai trị và thống trị này không đây? Tất nhiên, cậu ấy không định để nó xảy ra dễ dàng như vậy. Kể từ bây giờ, mình là bất khả chiến bại. Tại sao ư, vì cậu ấy đã có chỉ số may mắn. Cu, ta sẽ cho các người thấy sự kết hợp giữa mệnh lệnh thần và may mắn. Mệnh lệnh thần có 50, tỷ lệ tái lập lại thời gian hồi chiêu. Vậy nếu chỉ số may mắn còn tác dụng thêm lên nữa thì sao? Thì tỷ lệ tái lập lại thời gian hồi chiêu còn cao hơn cả 50. Đúng vậy, cũng giống như cách đây ít lâu thôi. Dù cho khả năng hồi chiêu của kỹ năng được tái lập lại liên tục là rất thấp, nhưng Grid vẫn tin vào chỉ số may mắn của cậu và cậu nhắm vào căn lều đã bị phá hủy trước mặt mình. Cậu hít thở sâu và bắn LT, kiếm pháp, Bắc Ma, 3, CT, ra để xem, LT, mệnh lệnh thần, CT, có tác dụng không, nhưng hiệu ứng mà cậu mong đợi đã không kích hoạt, Grid đã rất bối rối. Nhưng cậu vẫn phản ứng một cách bình tĩnh. Hừm, chà, nó đâu phải là 100 cơ hội đâu, nên nó có thể thất bại một vài lần. Chỉ số may mắn có thể ở đang trong tình trạng xấu thôi. Grid trấn an trái tim mình. Sau đó, cậu bắn, LT, kiếm pháp, Bắc Ma, khinh, CT, và kết quả, hiệu ứng của LT, mệnh lệnh thần. CT, vẫn không được kích hoạt và thời gian hồi chiêu đã không được tái lập lại. Cả khi cậu ấy sử dụng và LT, đỉnh cao, CT, cũng vậy, hộc, thật là mất dạy, Grid có một cảm giác bất ổn. Nhìn lại thì kỹ năng, LT, 5 đòn liên tiếp, CT, của LT, găng tay thánh quang, CT, và cũng hầu như không được kích hoạt trong vài tháng qua. Thật không may. Có lẽ vận rủi của Grid đã cao đến mức vượt quá chỉ số may mắn thấp của cậu ấy. Không, tại sao chứ? Tại sao mình cứ mãi nhận được những kỹ năng kiểu như này? Grit lúc này chỉ muốn có được một kỹ năng bình thường mà không dựa vào may mắn. Một kỹ năng ít gian lận hơn. Bịch, sự hạnh phúc của Grit đã chuyển sang sự thất vọng. Dù cho cậu có nghĩ nhiều thế nào đi nữa, cậu cũng không tin tưởng được. LT, mệnh lệnh thần. CT, nên Grit đã đưa ra kết luận. Mình không cần phải quan tâm đến kỹ năng này. Cậu ấy chắc chắn sẽ chỉ nhận được thất bại nếu cậu ấy chiến đấu với giả định rằng LT, mệnh lệnh thần, CT, sẽ được kích hoạt, tốt nhất là cậu nên chiến đấu như bình thường và cảm ơn các vị thần nếu LT, mệnh lệnh thần, CT, được kích hoạt, đúng vậy, mệnh lệnh thần không phải là thứ duy nhất mình nhận được. Mình không cần phải bị ám ảnh bởi nó. Còn có cả danh hiệu ngôi sao mới của Pangea nữa. Mình hy vọng đó là một danh hiệu giúp tăng may mắn cho mình. Thật không may vì Grit đã cảm thấy như vận may của mình sẽ không tốt đẹp mãi mãi. Cậu ấy rất cần chỉ số may mắn lúc này. Grit xác nhận thông tin của danh hiệu mới. Ngôi sao mới của Pangea cấp 1. Cấp 1, việc lấy thông tin từ các cư dân của Pangea sẽ tương đối dễ dàng. Mỗi khi bạn tiêu diệt một ngôi làng quái vật nằm ở phía bắc, cấp độ và tác dụng của danh hiệu sẽ tăng lên. Nó thực sự ít hơn mong đợi của Grit. Có lẽ cậu ấy còn cảm thấy thất vọng hơn cả khi nhìn thấy thông tin của LT, mệnh lệnh thần, CT, 2. Grit thở dài thườn thượt và kiểm tra lần lượt những món đồ mình nhận được. Giấy cường hóa vũ khí may mắn. Một cuộn giấy dùng để cường hóa vũ khí. Cường hóa vũ khí thành công sẽ tăng một giá trị cường hóa. Nếu việc cường hóa không thành công, cấp của vũ khí sẽ không giảm. Giấy cường hóa áo giáp may mắn. Một cuộn giấy dùng để cường hóa áo giáp. Cường hóa áo giáp thành công sẽ tăng một giá trị cường hóa. Nếu việc cường hóa không thành công, cấp của áo giáp sẽ không giảm. Từ trước đến giờ, Grit cứ nghĩ về các cuộn LT, giấy cường hóa may mắn. CT, cũng giống như các viên, LT, đá cường hóa may mắn, CT, nhưng hóa ra không giống như lục địa phía Tây, lục địa phía Đông lại không sử dụng đá để cường hóa. Đó là một vật phẩm có cùng công dụng nhưng lại có tên và hình dạng khác. Nhưng vẫn chưa hết, dù các cuộn, LT, giấy cường hóa may mắn, CT, không mạnh trong việc cường hóa nhưng chúng có sự ổn định vượt bậc. Chà, chẳng phải các tập đoàn sẽ mua cái này với giá rất lớn sao? Tỷ lệ thành công của việc cường hóa các vật phẩm là có thể tính bằng số thập phân. Nhỏ hơn 1, một người có thể thử cường hóa 100 lần và có thể thất bại cả 100 lần. Nhưng gánh nặng đối với người chơi khi việc cường hóa không thành công không chỉ là mất tiền không thôi. Mà cả cấp cường hóa của vật phẩm cũng sẽ giảm xuống mỗi khi nó bị xịt nữa. Đó là vấn đề lớn nhất, nhưng cuộn giấy này lại có tác dụng bảo vệ giá trị cường hóa. Chắc chắn các tập đoàn sẽ sẵn sàng chi hàng tỷ USD cho cuộn giấy cường hóa may mắn này để cường hóa lên. Mười mà xem, họ không thể bỏ lỡ thứ này. Nó chắc chắn sẽ được bán với giá ít nhất 33 triệu mỗi cuộn cũng nên, 33 triệu à, có khi là hàng tỷ đô la ấy chứ. Cuộn giấy này đúng như một lá bùa hộ mệnh vậy. Nó có một ngôn ngữ tương tự như chữ Hán đã được viết ở trung tâm và nó chỉ có thể tìm ra được ở lục địa phía đông. Một mặt hàng chưa được tung ra thị trường, giá trị của nó sẽ là vô tưởng. Grit không cần thiết phải bán món đồ này ngay lập tức. Vì cậu ấy đã ổn định kinh tế sau khi trở thành chủ một tòa nhà. Giờ cậu sẽ có thể xem đấu giá và bán nó với giá cậu ấy muốn. Hoặc cậu ấy có thể tự mình sử dụng nó cũng được. Grit kiểm tra món tiếp theo. Đó là một món đồ do con chuột đực mạnh mẽ đánh rơi. Túi mật chuột đực mạnh mẽ. Một túi mật rất to và đắng. Bạn có thể bị sốc nếu uống quá nhiều. Tuy nhiên, nếu chịu đựng được, khả năng chống ngộ độc và nhầm lẫn sẽ vĩnh viễn tăng không? 5. Trọng lượng. 4. Trái tim chuột đực mạnh mẽ. Một trái tim tràn đầy sức mạnh thiên phú của chuột đực mạnh mẽ. Đây là lý do vì sao chuột đực mạnh mẽ đến vậy. Sau khi sử dụng, sức mạnh sẽ vĩnh viễn tăng thêm 5. Trọng lượng, 2, thuốc tiên mini, cậu ấy đã không thu được bất kỳ LT, thuốc tiên, CT, nào dù đã giết rất nhiều ma cà rồng. Hiệu ứng của nó dù chỉ bằng một nửa so với LT, thuốc tiên, CT, thông thường, nhưng cậu ấy rất sẵn lòng ăn nó để tăng vĩnh viễn chỉ số sức mạnh của mình. Grit ăn trái tim không do dự và đóng gói túi mật vào hành trang. Cậu ấy đang định bán nó cho các thành viên chơi đồ mạnh dù cái cụm từ có thể bị sốc nếu uống quá nhiều là khá khó chịu. Những vật phẩm do Boss phụ rớt ra rất tuyệt. Vậy thì các vật phẩm của nữ hoàng chuột chắc cũng vậy. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây. Grit ngân nga trong sự háo hức. Cậu ấy kiểm tra những món đồ do nữ hoàng chuột đánh rơi mà không do dự. Quả óc chó của nữ hoàng chuột. Một quả óc chó mà nữ hoàng chuột dự trữ để dùng cho một bữa ăn nhanh. Trọng lượng, 1, trời ạ, Grit đã bị choáng một lúc trước khi sử dụng kỹ năng. LT, thẩm định thợ rèn huyền thoại. CT, tinh tinh, vật phẩm không tồn tại tính năng ẩn. Chết tiệt, nó chỉ là một quả óc chó ngâm trong nước bọt mà thôi. Nó bốc mùi như nước bọt của con hamster, nên Grit đã ném nó đi. Thật vô lý khi một con boss lại đánh rơi một món đồ vớ vẩn như vậy. Grit thấy giận dữ và đánh giá món tiếp theo. Lông của nữ hoàng chuột. Bộ lông của nữ hoàng chuột được mệnh danh là bộ lông tốt nhất và có giá trị rất cao. Nhưng nữ hoàng chuột là một con quái vật hung dữ và mạnh mẽ. Nên lấy được bộ lông của nó cũng giống như nhặt được một vì sao trên trời. Trọng lượng, 120, vật phẩm này tồn tại tính năng ẩn. Người ta đồn rằng chúa tể đang tìm kiếm bộ lông của nữ hoàng chuột. Cái này tốt hơn, rõ ràng là nó có thể được bán với giá đắt vì nó là một trong những chất liệu da tốt nhất. Nhưng Grit muốn tự mình sử dụng nó hơn là bán nó. Hãy làm một bộ giáp da huyền thoại. Cậu ấy không quan tâm nhiều đến nhiệm vụ lắm, vì thật quá đáng khi lãng phí nguyên liệu quý giá này cho một nhiệm vụ. Cho dù đó là một nhiệm vụ yêu cầu một vật phẩm hiếm. Vì vậy phần thưởng có thể sẽ rất lớn, nhưng có khả năng phần thưởng sẽ không mang lại lợi ích cho cậu ấy. Vì vậy tốt hơn là cậu nên sử dụng nó luôn. Grit đã cảm thấy bị phản bội sâu sắc bởi khả năng kích hoạt. LT, mệnh lệnh thần, CT, và quả óc chó kia. Sau cùng, cậu đã phải kinh ngạc với LT, chảo rán của Eden. CT, thật sao, đó là chiếc chảo của đầu bếp không biết nấu ăn Eden. Thành thật mà nói, Grit không coi nhiệm vụ này là quan trọng tí nào. Cậu ấy cũng muốn có 30. Kinh nghiệm, nhưng săn quái vật để lên cấp sẽ nhanh hơn là lãng phí thời gian tìm kiếm cái chảo rán. Vì kinh nghiệm mà những con quái vật của lục địa phía đông đã mang lại là rất lớn. Nhưng bây giờ ý tưởng đó đã thay đổi. Grit đã thấy một ý nghĩa to lớn với nhiệm vụ của Eden. Kinh nghiệm chỉ là một lợi ích phụ mà thôi. Cậu cần phải tăng cường mối quan hệ của mình với Eden lên mới được. Grit nhận được giác ngộ và vội vã trở về Pangaea. Chương 524. Gặp lại Eden. Cách chương.